Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 893, đột phá. Oanh, mở mắt ra lập tức, Thanh Lâm toàn thân, rồi đột nhiên bộc phát ra một cổ vô cùng khí tức. Cái kia khí tức, Hoàng Hải Chiến Thần năng đủ rõ ràng cảm nhận được, như chỉ là nhị tinh thiên không chí tôn cũng thì thôi. Nhưng Thanh Lâm chính là thánh tượng thân thể, hắn cũng hoàn toàn chính xác chỉ là đột phá nhất tinh, đạt đến nhị tinh thiên không chí tôn. Thế nhưng mà, đối với những cái kia bình thường nhị tinh thiên không chí tôn mà nói, Thanh Lâm trên người chỗ tràn ngập đi ra khí tức, thật sự là quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Cái loại này kinh người tư thái, cho Hoàng Hải Chiến Thần cảm giác giống như là không chỉ có đột phá nhất tinh, ngươi đột phá. Hoàng Hải Chiến Thần nhãn con ngươi trừng lớn, kìm lòng không được nói. Trước đó hai ngày, Thanh Lâm vẫn chỉ là nhất tinh thiên không chí tôn, hơn nữa cái kia khí tức rõ ràng không phải đỉnh phong, gần kề hai ngày thời gian đã đột phá. Loại tốc độ này, Hoàng Hải Chiến Thần làm sao có thể đủ tin tưởng. Thanh Lâm không có trả lời Hoàng Hải Chiến Thần, một đôi ánh mắt chằm chằm vào thứ hai, bỗng nhiên nhếch miệng cười cười. Thanh Lâm tướng mạo tuấn giật, cười rộ lên rất là đẹp mắt, nhưng giờ này khắc này, Thanh Lâm dáng tươi cười, nhưng lại lệnh Hoàng Hải Chiến Thần toàn thân tóc gáy nổ tung, da đầu run lên. Hắn thấy rõ, Thanh Lâm toàn thân thương thế, đã tại sau khi đột phá, hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, xem ra giống như là không có việc gì người đồng dạng. Cái kia tứ đại chiến thần còn có cự nhân trước khi đối với Thanh Lâm tạo thành trọng thương, đã hoàn toàn khép lại, cái này là đột phá chỗ tốt. Nhưng mà, đối với Thanh Lâm mà nói, thương thế khép lại không coi vào đâu, tu vi gia tăng không coi vào đâu, những này đều không trọng yếu. Quan trọng nhất là, hắn rốt cục tại lúc này đây đột phá chính giữa, lĩnh ngộ thần thể chi thuật, đó là cấm chú. Nếu bàn về đột phá, Thanh Lâm cũng sớm đã đột phá, sở dĩ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, thừa nhận cái kia cự nhân cùng tứ đại chiến thần công kích, chính là vì lĩnh ngộ cái này cấm chú. Ngày nay, theo Thanh Lâm, hết thảy đều đáng giá, chỉ cần lĩnh ngộ cấm chú, dù là thụ lại lần nữa thương thế, cũng sẽ không tiếc. Ngươi muốn giết ta sao? Thanh Lâm mở miệng, ánh mắt tại Hoàng Hải Chiến Thần trên người nhìn quét, lần nữa nở nụ cười. Ta đây liền cho ngươi cơ hội này. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm bỗng nhiên xòe bàn tay ra, hắn thủ trưởng duỗi ra nháy mắt, một phát bắt được Hoàng Hải Chiến Thần chỗ oanh đến quyền đầu. Nhìn như rất đơn giản, cũng rất dễ dàng, tựa hồ vui đùa, căn bản không dùng sức, nhưng chỉ có Hoàng Hải Chiến Thần cùng Thanh Lâm hai người biết nói. Giờ này khắc này, cái này vô cùng đơn giản một chảo, mạnh bao nhiêu lực đạo. A hát, cút. Hoàng Hải Chiến Thần mâu trung lộ ra ngoan lệ, gào rú bên trong, toàn thân lực lượng đều là tràn ngập đi ra, ngưng tụ nắm tay phải, cho đến đuổi giết Thanh Lâm. Loại cơ hội này, ngàn năm khó gặp gỡ, nếu là lại bỏ qua, bọn hắn đem rốt cuộc lưu không dưới Thanh Lâm. Nhưng mà, tại loại lực lượng này phía dưới, Thanh Lâm thủ trưởng nhưng lại uyển như cầm lấy con sâu cái kiến. Hắn thần sắc không thay đổi, khẽ lắc đầu. Thủ trưởng bỗng nhiên dùng sức, răng rác, có cốt cách đứt gãy thanh âm rõ ràng truyền ra. Ngay sau đó, là được Hoàng Hải Chiến Thần cái kia kịch liệt đau nhức kêu thảm thiết. A hát, rất đau sao? Thanh Lâm nhếch miệng, mãnh liệt kéo một phát, chợt tả vươn tay ra, một tay lấy Hoàng Hải Chiến Thần cái cổ véo trong tay. Người rõ ràng đã đi rồi, lại hết lần này tới lần khác còn muốn trở về, mạng của ta tựu như vậy đáng giá sao? Thanh Lâm dừng tay, vô liêm sỉ, buông ra Hoàng Hải. Thanh Lâm ngươi nếu dám giết hắn, ta định tàn sát ngươi cả nhà. Mặt khác ba đại chiến thần toàn bộ mở miệng. Trước khi cái kia hai câu, Thanh Lâm căn bản là không quan tâm, nhưng đệ tam câu, nhưng lại lệnh hắn thần sắc lập tức sầm lạnh xuống. Hắn rồi đột nhiên quay đầu xem nói với đó lời nói chi nhân. Mở miệng, đúng là đệ bát tòa biên cảnh thành thành chủ. Huyễn Vân chiến thần, ngươi một lần nữa cho ta nói một lần. Thanh Lâm mở miệng, thanh âm lạnh như băng đã đến cực hạn, uyển như theo cửu u truyền đến. Huyễn Vân chiến thần nhìn qua Thanh Lâm, không tự kìm hãm được dùng mình một cái, nhưng vẫn là sắc lệ từ trong gốc mà nói. Bản tôn nói, ngươi nếu dám giết hắn, bản tôn tất nhiên sẽ tàn sát ngươi. Oanh, hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, Thanh Lâm tay phải là được đột nhiên dùng sức, cái kia Hoàng Hải chiến thần tánh mạng, trực tiếp bị hắn chấm dứt. Mặc dù là nguyên thần đều không có chạy ra, bị Thanh Lâm hóa thành linh nguyên, mà cùng lúc đó, Thanh Lâm thân ảnh chớp động, trong chốc lát đi tới Huyễn Vân chiến thần trước mặt, tốc độ kia so với trước không biết nhanh bao nhiêu, nhanh như vậy, Huyễn Vân chiến thần biến sắc, vội vàng lui về phía sau, nhưng vừa mới lui về phía sau, tự sắc mặt đại biến, bởi vì hắn thấy rõ ràng rồi. Trước mặt Thanh Lâm, đang tại tiêu tán, đúng, tự là tại tiêu tán. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là trước mặt cái này, Thanh Lâm, cũng không phải chân thật. Mà là vì tốc độ quá nhanh, xuất hiện một đạo tàn ảnh mà thôi. Huyễn Vân, phía sau ngươi, vào thời khắc này, phong lực chiến thần cùng ngũ cực chiến thần thanh âm đồng thời truyền đến. Huyễn Vân chiến thần sắc mặt lại biến, hắn muốn trở lại, nhưng thân thể chi phối căn bản là theo không kịp ý niệm phản ứng. Hơn nữa Thanh Lâm tốc độ thật sự là quá là nhanh. Nhanh đến hắn không có biện pháp làm ra cái gì động tác. Càng là nhanh đến ngũ cực chiến thần cùng phong lực chiến thần. Cái có thể mở miệng nhắc nhở, lại không kịp ngăn trở. Xoạt. Thanh Lâm bàn tay lớn đã duỗi ra, hung hăng chộp vào Huyễn Vân chiến thần trên tóc, rồi sau đó đột nhiên kéo một cái. Huyễn Vân chiến thần thân ảnh, lập tức theo sau đi tới Thanh Lâm trước mặt. Ngươi, ngươi, Huyễn Vân chiến thần trong nội tâm sợ hãi, huyết nhục trực nhảy, một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ tự trong lòng bộc phát ra đến. Đó là tử vong báo hiệu. Đã từng có rất nhiều người muốn tàn sát ta cả nhà. Cũng hoàn toàn chính xác có người làm, nhưng cũng không có làm được. Mà kết quả của hắn là cái gì? Ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhàn nhạt thanh âm chính giữa, nhưng lại xen lẫn không cách nào hình dung lạnh như băng chi ý. Lòng của mỗi người chung đều có nghịch lân. Phụ thân bị giết sự tình vẫn luôn là Thanh Lâm trong lòng đau nhức. Hắn chán ghét bị người khác uy hiếp, nhưng ghét nhất tự là bị người khác như vậy uy hiếp. Ngươi chờ một chút, đợi đã nào. Huyễn Vân chiến thần cao giọng quát ầm lên. Thanh Lâm, nói cho cùng chúng ta chẳng qua là thần quốc ở giữa tướng quân. Cũng không có thâm cừu đại hận gì. Ngươi lần này nếu là thả ta, ta tất nhiên hội nhớ kỹ nhân tình này. Ngày sau, bành. Hắn tiếng nói còn không rơi xuống, tự chứng kiến một cái tràn ngập màu vàng kim óng ánh trắng nõn quyền đầu tại hắn trong mắt không. Ngừng phóng đại, loại này phóng đại, hình như là đã qua một vạn năm, lại hình như là đã qua trong nháy mắt. Tóm lại, Huyễn Vân chiến thần đầu, cứ như vậy bị sinh sinh bắn cho phát nổ, hắn nguyên thần trong chốc lát chạy ra. Nhưng Thanh Lâm tốc độ nhanh hơn, tựa hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, một tay lấy hắn sau khi nắm được, thủ trưởng ngỗ, trực tiếp đập trở thành tan giả, hóa thành linh nguyên, nhất tinh thiên không chí tôn thời điểm. Thanh Lâm muốn giết ba sao thiên không chí tôn, không nói khó, thực sự muốn hao phí một chút thời gian, nhưng hôm nay, đột phá nhị tinh thiên không chí tôn. Đánh chết Huyễn Vân chiến thần loại này tu vi chi nhân.